Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 33, vùng đất phước lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng người chơi được cập nhật, top 1 bảng B thì sợi xích máu cuối cùng biến mất trong cơ thể. Dù vệ ếch có cứng cỏi cỡ nào cũng tựa lưng vào tường, cơ bắp căng cứng, không tiếng động, thở đi. Mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi dính trên cổ, xiềng xích trong lục phủ ngũ tạng vẫn còn như con thoi qua lại. Chân áp tượng thần quỷ quái có ác ý rõ ràng. Xương sườn bị xem như điện thờ, máu thịt chuyển thành giường ấm. Tượng thần quỷ quái phóng ra từng đợt khí lạnh buốt gột rửa máu thịt. Vệ ếch có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang giảm dần. Có lẽ, những người dung nạp quỷ quái đã không còn tính là người, mà chỉ là vật chứa của quỷ. Cho đến khi bức tượng của quỷ quái hoàn toàn dung nạp vào cơ thể vệ ếch, ngay cả xương đen còn sót lại cũng bị thu nạp vào cơ thể. Sau 2 tiếng bíp, bảng điều khiển người chơi vốn đã u ám của vệ ếch sáng lên một lần nữa. Sau đó lời nhắc máy móc của hệ thống theo đó vang lên. Chúc mừng người chơi vệ ếch thành công vượt ải phó bản 3 sao. Đang trong quá trình kết toán, những tân nương bất hạnh bị nhấn chìm trong bóng tối chờ đến ngày thanh toán mối thù nợ máu. Ngài đã thành công trong việc ngăn chặn các cô trút giận lên những người vô tội. Ngài đã giải phóng linh hồn người chết oan uổng và bảo vệ tính mạng người vô tội. Ngài là một quan thẩm tử chân chính. Chúc mừng người chơi mở khóa toàn bộ cửa ải hương hỏa mân nam. Thành công vượt ải, thành công vượt ải. Cách chương.